Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 4. Hương Nhi sợ hãi nhất thời bị bệ hạ Long Trương Phượng Tư thiên nhân chi uy kinh sợ tới rồi. Mới đã quên, mong rằng bệ hạ khoan dung độ lượng bao dung. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, không thể trái bối, sờ sờ theo kịch bản đi xuống diễn. Vội vàng vươn tay nhỏ thử dán ở kia màu vàng áo ngủ ngoài. Ngẩng đầu nhút nhát sợ sệt nhìn đến hoàng đế sắc mặt hơi tế. Mới cười nhạt nhẹ nhàng đi giải kia bên hông hệ mang. Bệ hạ, cũng không nên ghét bỏ Hương Nhi chân tay vụng về Nga. Hoắc ảnh đế cúi đầu rất có hứng thú nhìn cái này tiểu nha đầu chân tay vụng về giải y đái. Hào hào kết khấu ngạnh xinh xinh bị nàng đánh bế tắc, lại cứ nàng ngón tay xinh xuân hành giống nhau. Đẹp khẩn, viên xảo móng tay cái không nhiễm sơn móng tay lại phấn thấu hồng, kia cách một tầng hơi mỏng tầm. Sam như cũ có thể cảm nhận được kia thấm mồ hôi mỏng ôn nhuận lòng bàn tay. Nhu nhu xúc cảm quả thực muốn dùng bàn tay to che lại kia mềm mại tay nhỏ. Hào hào vuốt ve một phen, bất quá nếu là lại như vậy làm nàng cởi xuống đi. Đạo diễn nhất định lại muốn kêu tạp, hắn bàn tay to bao ở kia còn ở dài chết khấu tay nhỏ. Hẹp dài mắt đen yêu nhã nheo lại, cười nói, bổn Hương Nhi, xem ra ngươi hầu hạ chấm cởi áo bào là không được. Một hồi hầu hạ chấm chút khác đi, nói xong, hắn bàn tay to tùy ý một xả, liền đem kia kim hoàng sắc áo ngủ cởi, đơn giản trực tiếp hướng bể tắm ngoại ném đi, sờ sờ trợn mắt há hốc mồm nhìn ảnh đế tùy tính phát huy. Lại là ngoài dự đoán hợp lý, mà kế tiếp nửa thân trần ảnh đế càng là xem nàng phương tâm ám xấu hổ. Một đóa dạng mây đỏ lặng yên bò lên trên nàng phấn đô đô gương mặt, phải biết rằng ảnh đế chính là không dễ dàng thoát y. Hắn mỗi chương nửa thân trần chiếu đều ở trên mạng bán đấu giá ra siêu cao giá cả hào sao. Mà nàng hiện nay cư nhiên tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa một hồi có phải hay không còn có cơ hội sơ sơ, không phải cái loại này nhược nhược tất cả. Đều là xương sườn gà luộc dáng người. Cũng không phải tập thể hình quán quân cái loại này nổi lên thành đồi núi làm cho người ta sợ hãi. Dáng người, mà là cái loại này gãi đúng chỗ ngứa cương nhu cũng tế lực lượng Mỹ. Cường hữu lực đường cong đều đều phân chia ra kia rắn chắc cường tráng cơ, từng khối rồi dám phẫn. Khởi cơ bắp thượng có đẹp nhất hoa văn, mà mật sắc da thịt còn vẫn phiếm ánh sáng nhạt. Lượng lóe kim loại sắc giã tinh ánh sáng, bệ hạ chớ có diễu cợt Hương Nhi. Hương Nhi ở khuê trung liền rất là ngưỡng mộ bệ hạ. Thánh minh quân chủ thiên ân mênh mông cuồn cuộn, nhân ân trạch khoác vạn dân. Hương Nhi may mắn tiến cung hầu hạ ta hoàng, còn ở ngự tiền nhìn thấy thánh nhan. Quả thật Hương Nhi tam sinh đã tu luyện chi phúc, sờ sờ tiếp tục không chút cầu thả nói lời kịch. Dựa theo kịch bản theo như lời đem tay nhỏ dán ở hoắc ảnh đế rộng lớn ngực thượng. Cảm thụ được kia kiên cố thân thể, vân gia hạ chôn giấu lực lượng giống như liền phải lập tức dâng lên mà ra. Sờ sờ cảm thấy thân thể có một cổ mạc danh khát vọng liền phải bốc cháy lên. Nga, Hương Nhi lại là như thế ngưỡng mộ với chấm, nhưng thật ra làm chấm thoải mái. Lời ngon tiếng ngọt cho dù là khẩu Phật tâm xà cũng luôn là làm nhân tâm sinh sung sướng. Hoắc ảnh đế một bàn tay ôm lấy eo thon, đem này bế lên, dư lại kia chỉ ở trong nước tay nương đáy ao thủy sức nổi thuận thế nhẹ nhàng tách ra sờ sờ thon. Dài hai chân, làm này khóa ngồi đến trên người hắn, sờ sờ tuy rằng biết là cốt truyện yêu cầu. Nhưng nhỏ dài eo nhỏ bị lửa nóng đại trưởng bát. Kia bị thủy tầm ướt bạc sam truyền đến từng đợt nhiệt độ. Làm nàng tâm thần nhộn nhạo, nhịn không được một tiếng duyên dáng gọi to. Đãi nàng ngồi vào nam nhân kính trên eo, mới ý thức được chính mình hiện tại cùng thân tượng chưa quần áo khẩn thật bụng thân mật tiếp xúc. Hơn nữa nàng váy đế chỉ ăn mặc ti mỏng tiểu quần lót, lại dính thủy càng thêm thông thấu, giống như không có mặc giống nhau. Kia non mềm nơi riêng tư cùng rậm rạp phương thảo liền như vậy cách hơi mỏng phảng phất không tồn tại. Ti lụa chạm vào kia trần trụi bình thản rồi lại vân ra rõ ràng bụng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.